Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trong xe tối đen. Hương thơm xe không biết dùng nhãn hiệu gì. Mùi hương dễ chịu, giống như tuyết tùng, mang cảm giác lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài phần giây, Tiền Đa Đa nhìn đôi mắt trầm uất của Lục Tề Minh. Tim đập loạn nhịp, không hiểu sao lại nhớ đến lời oán trách của dì đối với Dượng. Dì nói, đàn ông xuất thân từ quân đội không chỉ cứng đầu, bảo thủ, đầu óc không biết xoay chuyển mà ít nhiều còn có chút gia trưởng. Thích độc đoán, bị ảnh hưởng bởi dì. Hình tượng quân nhân trong lòng Tiền Đa Đa luôn là lạnh lùng và cổ hủ. Nhưng người bạn trai mới này của cô, Lục Tề Minh, dường như không giống như dì nói. Anh thậm chí ngay cả khi muốn có những tiếp xúc thân mật hơn với cô cũng thận trọng. Cẩn thận, kiên nhẫn kiềm chế hỏi ý kiến cô. Tâm trí Tiền Đa Đa rối bời, suy nghĩ lung tung. Tiền Đa Đa bị hơi thở nam tính mạnh mẽ hoang dã bao trùm. Ngây người tại chỗ, quên cả trả lời. Bên kia, thấy cô không lên tiếng, Lục Tề Minh cũng không thúc giục. Đôi mắt đen trầm nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi. Vài giây sau, anh như nhận ra điều gì. Những ngón tay đang nắm cầm Tiền Đa Đa chậm rãi buông ra. Thân hình cao lớn đồng thời lùi về sau, kéo khoảng cách đã vượt quá về vị trí ban đầu. Xin lỗi, anh khàn giọng nói, giọng điệu nghe có vẻ u ám và kìm nén, như đang cố gắng đè nén một cơn nghiện cuồng nhiệt nào đó. Coi như anh chưa hỏi đi, đầu óc Tiền Đa Đa vẫn còn rối bời. Nghe anh nói vậy, hồ đồ đáp một câu, không sao. Sau câu nói này, trong xe lại im lặng. Tiền Đa Đa điều chỉnh tư thế ngồi, lưng dựa sát vào lưng ghế phụ lái, tim đập như sấm, hai má nóng bừng như sắp mất cảm giác. Lục Tề Minh thì ngồi dựa sang một bên, khẽ cụp mắt, hai ngón tay ấn vào giữa lông mày, vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Tích tắc, thời gian trôi qua 2 giây. Một lát sau, tay phải Lục Tề Minh buông xuống. Khi anh lại lên tiếng, trạng thái cả người dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Muộn rồi, đi thôi. Không biết là bị khí chất của anh trấn áp hay là chưa bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt. Mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, tai và cổ cũng đỏ bừng. Vô thức gật đầu, lại đưa tay đẩy cửa xe. Ngón tay nóng rực, tay nắm kim loại lại lạnh lẽo. Vừa chạm vào, đầu ngón tay thon dài ửng hồng của cô đã khẽ run lên một cách khó nhận ra. Động tác dừng lại, bên ghế lái, Lục Tề Minh nhận ra, ánh mắt khẽ chuyển, lại nhìn khuôn mặt đỏ rực như lửa của cô. Sao vậy? Anh khẽ hỏi, giọng mang theo sự quan tâm. Tiền Đa Đa cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, vậy mà như ma xui quỷ khiến cũng quay đầu nhìn anh. Hỏi một câu, anh muốn tiến đến bước nào? Câu hỏi này khiến Lục Tề Minh bất ngờ. Anh nói, gì cơ? Anh vừa hỏi em, có thể tiến thêm một bước không? Tiền Đa Đa vừa nói vừa hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng để vẻ mặt và thần thái của mình trông không quá hoảng hốt. Cụ thể là chỉ cái gì? Lục Tề Minh khẽ mím môi, ngón trỏ tay phải không lộ dấu vết khẽ co lại một thoáng. Trong tầm mắt, cô gái này mặt đỏ tai hồng, rõ ràng hoảng sợ đến chết đi được. Nhưng đôi mắt đen láy lại như chứa đầy những vì sao lấp lánh của dải ngân hà bao la, tỏa sáng rực rỡ và chói lọi, vượt ra khỏi vùng đen tối tĩnh mịch rộng lớn, trở thành một ngọn hải đăng chỉ đường. Sự hấp dẫn nguy hiểm mà chết người này là điều mà Lục Tề Minh chưa từng trải nghiệm trong 30 năm cuộc đời mình. Làm sao chống lại? Hoàn toàn không có sức chống lại. Anh đã sớm bị cô mê hoặc rồi. Dù biết rõ là vực sâu, một khi bước vào sẽ tan xương nát thịt, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô gái trẻ, Lục Tề Minh không lên tiếng. Là chỉ những tiếp xúc thân mật về thể xác sao? thấy người này không trả lời, Tiền Đa Đa tự mình đoán, cố gắng giả vờ giọng điệu trấn định tự nhiên nhất. Anh muốn nắm tay em, ôm em, hay là hôn em? Đôi mắt đen của Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô. Một lát sau, lông mày anh khẽ nhướn lên. Quả thật có chút ngoài dự đoán. Cô gái này giây trước còn căng thẳng đến mức không dám nhìn anh. Giây sau đột nhiên trở nên can đảm. Anh đừng cứ nhìn em như vậy. Tiền Đa Đa lại nói một câu. Khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Trả lời em đi. Lại là hai giây im lặng chết chóc. Sau đó, Lục Tề Minh im lặng hồi lâu mới cuối cùng lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào cô. Nói, thực ra vừa nãy anh không có một mục tiêu rõ ràng. Lời vừa dứt, ánh mắt Tiền Đa Đa đột nhiên khẽ lóe lên. Có chút không hiểu, ý gì? Ý là, mức độ thân mật trong hành vi của em và anh hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ em có thể chấp nhận. Ánh mắt Lục Tề Minh rơi trên khuôn mặt cô, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi khàn. Nếu giao toàn bộ quyền quyết định cho anh, đối với em mà nói, có lẽ sẽ quá đáng. Một đống vòng vo này khiến Tiền Đa Đa choáng váng. Em không hiểu. Lục Tề Minh nghe xong, im lặng vài giây, dùng lời lẽ thẳng thắn đơn giản dịch lại những lời vừa nói. Anh muốn ngủ với em, Tiền Đa Đa, nhưng anh biết quá trình này quá nhanh, em sẽ không chấp nhận. Ánh mắt Lục Tề Minh trầm xuống, vẻ mặt bình tĩnh, cho nên quyền quyết định giao cho em. Có thể tiến đến bước nào là tùy em. Tiền Đa Đa đờ người, sốc đến mức không ngờ được anh lại có thể thốt ra những lời dã man như vậy. Nghe anh đang nói gì vậy? Một ngọn lửa vô hình, vút, một tiếng bùng lên, thiêu đốt cô từ sợi tóc đến ngón chân. Anh, Tiền Đa Đa mở to mắt, chừng người đàn ông bên cạnh. Xấu hổ và bực bội lẫn lộn, bị lúng túng làm choáng váng đầu óc. Nói thẳng, anh nói những lời này không thấy xấu hổ sao? Anh vậy mà mặt dày như vậy, thật là không nhìn ra đấy. Xin lỗi, Lục Tề Minh nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn mà trong trẻo. Thấy lông mày anh không hề lộ ra vẻ hối hận và lúng túng vì bị trách mắng. Bình tĩnh tự nhiên nói, anh xin lỗi em, cũng chấp nhận sự phê bình của em. Tiền Đa Đa thật sự hết nói nổi, vốn còn muốn trách móc anh vài câu, nhưng người ta đã xin lỗi thẳng thắn và chân thành như vậy, khiến cô nghẹn lời. Vài phút trước, cô đột nhiên hỏi anh rốt cuộc muốn tiến bộ đến mức nào. Suy xét tâm lý kỹ càng, kỳ thực khá phức tạp, mang theo chút tò mò về chuyện nam nữ, chút trêu chọc thú vị đối với người chính nhân quân tử, cũng mang theo chút tâm lý hiếu thắng của giai đoạn đầu yêu đương, không muốn bị đối phương dắt mũi. Vốn dĩ là vậy, người rung động trước là anh, người tỏ tình trước cũng là anh. Bây giờ họ chính thức bắt đầu yêu, cô bị anh tùy tiện vài câu đã làm cho rối loạn trận địa, thật là vô tích sự, cho nên muốn nhân tiện trêu chọc anh một chút. Nhưng ai ngờ người đàn ông này nói chuyện làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường. Mặt vừa mỏng vừa dày, không chỉ biết nghiêm túc kiềm chế nói lời tình tứ mà còn bình tĩnh nói chuyện. Người lớn, Tiền Đa Đa vừa xấu hổ vừa bực bội nghĩ bụng. Bên cạnh, ánh mắt Lục Tề Minh vẫn luôn không rời, bình tĩnh mà trực tiếp nhìn cô. Thấy cô gái rũ đầu không nói gì, vẻ mặt hờn dỗi, anh chỉ cảm thấy cô đáng yêu. Vẫn còn giận sao? Anh khẽ hỏi, giọng điệu bình tĩnh mà dịu dàng, mang theo một chút hứng thú như có như không. Tiền Đa Đa nghe vậy, quay đầu về phía cửa xe một góc, không đáp lời. Xin lỗi, Lục Tề Minh chỉ có thể lại xin lỗi. Giọng càng thấp càng dịu, nhẹ nhàng dỗ dành, là lỗi của anh. Tiền Đa Đa từ nhỏ tính tình ôn hòa, tay mềm lòng cũng mềm, không vui cũng chỉ biết hờn dỗi, chưa bao giờ xung đột trực diện với ai. Lần đầu tiên người này xin lỗi, thái độ của cô đã mềm mỏng. Chưa đầy vài giây, lại nghe thấy anh kiên nhẫn xin lỗi lần thứ hai. Sự bực bội trong lòng lập tức tan biến không còn một mảnh. Sao lại vô tích sự đến thế này? Muốn giận dỗi với anh cũng không giận nổi. Hết cách, cô khinh bỉ sự tốt bụng của mình trong lòng. Cuối cùng không tình nguyện quay đầu lại. Nâng mi nhìn Lục Tề Minh. Anh nói anh biết sai rồi. Tiền Đa Đa mở to mắt, như đôi mắt bồ câu đen láy. Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu? Lục Tề Minh bình tĩnh trả lời. Sai ở chỗ nói muốn ngủ với em. Tiền Đa Đa suýt ngất xỉu. Khuôn mặt vừa hạ nhiệt lại bừng bừng nóng lên. Xấu hổ trách mắng. Sao anh còn nhắc đến hai chữ đó? Lục Tề Minh, em hỏi, anh mới nói thật. Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh hơi dừng lại rồi nói tiếp. Hơn nữa, trước đây anh cũng muốn nói uyển chuyển, là em muốn nghe cách diễn đạt thẳng thắn hơn. Tốt tốt tốt, đạo lý đều ở chỗ anh cả rồi. Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, khẽ nói, chuyện anh nói quá đáng lắm. Bỏ qua đi, đừng nhắc nữa, em coi như chưa nghe thấy. Lục Tề Minh khẽ mím môi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, con người đen như mực, như hai vũng nước sâu thẳm, chỉ cần sơ sẩy là khiến người ta chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra. Tiền Đa Đa đoán người này vẫn còn nghĩ đến chuyện tiến bộ, cô cắn môi, cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân da thịt cũng trở nên khô ngứa khó chịu, một hai giây ngắn ngủi mà dài như vài thế kỷ. Sau đó, Tiền Đa Đa đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, nghiêng người áp sát vào anh. Lục Tề Minh chỉ cảm thấy không khí trong mũi bị một mùi hương ấm áp nhạt ngọt xâm chiếm. Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã lóe lên một bóng hình, một nụ hôn mỏng manh như cánh bướm mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống má phải anh. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lục Tề Minh đông cứng lại. Đôi môi cô gái mềm mại mà nhỏ nhắn, mang theo chút lạnh lẽo của sương đêm, thoáng qua rồi biến mất. Tối nay, cứ như vậy trước đã. Tiền Đa Đa lùi lại, mang theo một luồng khí ấm áp, ngồi thẳng lại rồi dừng một chút, giọng khẽ hơn vài phần. Tiếp tục, cũng có thể coi như quà đáp lễ lần trước anh đưa em đi quán bar. Lục Tề Minh nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng. Tiền Đa Đa cũng chẳng đợi anh trả lời, tay đẩy cửa xe mở toang, để lại câu tạm biệt, rồi nhanh như chớp nhảy xuống xe, bước chân không ngừng chạy đi mất hút. Trên bầu trời đêm, những đám mây che khuất mặt trăng bị gió thổi tan đi. Nhịp tim nhanh như trống dồn vẫn còn vang vọng trong lồng ngực. Lục Tề Minh, một lúc lâu sau, anh khẽ cúi đầu. Ngón tay chạm nhẹ vào vết ấm ngọt ngào còn lưu lại trên má phải. Trong thoáng chốc cảm giác như mình là một con thú bị xiềng xích trói buộc. Vô số suy nghĩ như virus lan tỏa khắp nơi. Trong tĩnh lặng, anh khao khát được thoát khỏi xiềng xích. Bồn chồn không yên, sáng thứ tư sau khi kiểm tra phòng xong, bác sĩ chủ trị đã kê đơn xuất viện cho ông nội Tiền. Tiền Hải Sinh đã thức trắng đêm canh ông, mệt mỏi rũ rượi nhưng vẫn gắng gượng trao đổi với bác sĩ. Hai bên thống nhất sẽ làm thủ tục cho ông xuất viện vào chiều hôm đó. Khoảng 9 giờ rưỡi, đúng giờ cao điểm buổi sáng, đoạn đường bên ngoài cổng bệnh viện tắc nghẽn không lối thoát. Tiếng còi xe, tiếng chửi mắng the thé của người đi bộ hòa lẫn vào nhau. Chói tai vô cùng. Trương Tuyết Lan vất vả lắm mới chen xuống được tàu điện ngầm, xách theo bình giữ nhiệt vào phòng bệnh thay ca cho chồng. Trên giường bệnh, trạng thái của Tiền Thư Hoa đã tốt hơn nhiều so với lúc mới nhập viện. Khuôn mặt già nua hốc hác cũng thêm vài phần hồng hào. Trương Tuyết Lan đặt bình giữ nhiệt lên tủ rồi lấy ra một cái bát. Vừa cười vừa tùy ý nói, bố... Hôm qua bố chẳng phải nói muốn uống canh cá diêu hồng sao? Con vừa sáng đã đi chợ mua cho bố rồi. Vừa nói, Trương Tuyết Lan vừa đổ canh từ bình giữ nhiệt vào bát. Sờ vào thành bát, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải, bà nâng thanh chắn giường lên. Đỡ ông cụ dậy, tự tay đút cho ông cụ uống canh. Uống một ngụm hơi vội, Tiền Thư Hoa ho sặc sụa vài tiếng. Trương Tuyết Lan vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho ông cụ. Cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt lo lắng, không hề có chút mất kiên nhẫn hay ghét bỏ nào. Một lát sau, ông cụ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn con dâu hiền từ hòa ái. Tuyết Lan, lại làm phiền con rồi. Bố, chúng ta là người một nhà. Bố khách sáo với con làm gì? Trương Tuyết Lan cười đáp một câu. Đúng lúc này, Tiền Hải Sinh xách bình nước nóng từ phòng nước sôi đi ra. Vừa vào cửa nhìn thấy vợ, vẻ mặt mệt mỏi của ông cuối cùng cũng nở nụ cười. Nói, đến rồi à? Trương Tuyết Lan múc một thìa canh đút cho ông cụ. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Canh cá diêu hồng em hầm nhiều. Bố một mình uống không hết đâu. Lát nữa anh uống phần còn lại nhé. Được. Hai vợ chồng chăm sóc ông cụ uống xong canh rồi giúp ông cụ đánh răng rửa mặt. Làm xong hết mọi việc, hai người ra hành lang bên ngoài phòng bệnh trò chuyện. Chị dâu bên đó vẫn không đồng ý thuê người chăm sóc sao? Tiền Hải Sinh hỏi một câu. Trương Tuyết Lan nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không dấu vết. Tiền Hải Sinh nhíu mày, mấy đêm liền thức trắng, tóc dường như bạc thêm mấy sợi, thêm vẻ mặt cau có, cả người càng thêm tiều tụy. Nhìn bộ dạng này của chồng, Trương Tuyết Lan có chút xót xa, cũng không tiện trách móc gì ông nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngược lại an ủi, tính chị dâu thế nào? Bao nhiêu năm nay anh còn không hiểu sao? Hễ là chuyện phải bỏ tiền ra, chị ta trốn còn xa hơn ai hết. Tiền Hải Sinh, vậy chị dâu cứ không đồng ý, chúng ta không thuê người chăm sóc nữa sao? Vốn dĩ em cũng rất tức giận, nghĩ bụng mọi người đều là phận con cháu. Chị làm được đến tuyệt tình như vậy thì em có gì không thể? Trương Tuyết Lan giọng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại nếu chúng ta đều không quan tâm đến bố nữa, chẳng phải là thành một loại người với Dương Mỹ Linh sao? Tiền Hải Sinh, ý em là, người chăm sóc vẫn phải thuê. Trương Tuyết Lan nói, chị dâu họ không muốn bỏ tiền. Vậy thì vẫn theo lệ cũ, nhà mình tạm ứng trước, lương hưu hàng tháng của hai chúng ta, cộng thêm đa đa cũng bằng lòng bỏ tiền. Vấn đề không lớn, nghe những lời này, Tiền Hải Sinh không khỏi cảm động, đưa tay nắm chặt cánh tay vợ. Tuyết Lan, có người vợ hiểu chuyện như em, tổ tiên nhà anh tích đức lớn rồi, đừng có đội mũ cao cho em. Hai người đang nói chuyện, một loạt tiếng gót giày cao gót gõ trên gạch men từ đằng xa truyền đến. Nghe ra chủ nhân của tiếng bước chân này, vẻ mặt Trương Tuyết Lan lập tức lạnh xuống. Đến đầu bà cũng chẳng buồn quay lại. Bà lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi cha, đều ở đây cả. Dương Mỹ Linh xách một chiếc túi xách hàng hiệu nhái, chậm rãi đi dọc hành lang đến. Hai người không ở trong đó hầu hạ bố, ra ngoài này lầm bầm gì vậy? Mấy đời nhà họ Tiền đều là người hiền lành tốt bụng. Đối với người chị dâu cay nghiệt thực dụng này, Tiền Hải Sinh trong lòng dù có nhiều bất mãn, nhưng vì sự hòa thuận của cả gia đình, ngoài mặt ông vẫn hòa khí, không muốn làm mất lòng nhau. Thấy Dương Mỹ Linh, Tiền Hải Sinh cười một tiếng, khách khí chào, chị dâu. Dương Mỹ Linh gật đầu, đôi mắt kẻ viền tinh xảo liếc xéo sang một bên, nhìn Trương Tuyết Lan bên cạnh Tiền Hải Sinh. Tiền Hải Sinh chờ một lát, thấy vợ mãi không phản ứng, chỉ có thể khẽ kéo tay áo Trương Tuyết Lan, ra hiệu bà chào hỏi người ta. Trương Tuyết Lan lộ vẻ không vui, giật tay áo lại, trừng mắt Tiền Hải Sinh. Sao thế này? Dương Mỹ Linh bước đến trước mặt Trương Tuyết Lan, đánh giá bà một lượt, khẽ hừ một tiếng, em dâu bày sắc mặt cho ai xem đấy, để bố thấy. Còn tưởng chị bắt nạt em. Chị, Trương Tuyết Lan nghẹn lời. Tiền Hải Sinh vội vàng ngăn vợ lại, cười nói với Dương Mỹ Linh. Chị dâu, không phải như chị nghĩ đâu. Tuyết Lan tối qua ngủ không ngon, hôm nay vừa đến đã nói với em là cô ấy đau đầu. Người không khỏe, chị thông cảm. Dương Mỹ Linh nghe xong không nói gì nữa, liếc nhìn hai người rồi quay người vào phòng bệnh. Trương Tuyết Lan bực bội, anh khách sáo với chị ta làm gì? Anh có biết chị ta nói xấu chúng ta, nói xấu con gái chúng ta thế nào không? Em bớt giận đi, ông cụ còn chưa xuất viện, cãi nhau với chị dâu làm gì? Tiền Hải Sinh hạ giọng khuyên nhủ. Hơn nữa, chó cắn một cái, chẳng lẽ em còn muốn cắn lại sao? Trương Tuyết Lan im lặng, bị Tiền Hải Sinh không tình nguyện kéo về phòng bệnh. Bố ơi, con mua cho bố ít quýt này, con bóc một quả cho bố ăn nhé. Dương Mỹ Linh mặt tươi cười, ngồi bên giường bóc vỏ quýt, dừng lại một chút rồi giả vờ vô tình hỏi. Ấy đúng rồi bố ơi, cái nhà cũ của bố mẹ ở Tây Tam Hoàn bây giờ tiền thuê mỗi tháng được bao nhiêu à? Tiền thư hoa. Con hỏi cái này làm gì? Không có gì à? Dương Mỹ Linh cười đặc biệt tươi tắn. Trước đây có tin đồn khu Tây Tam Hoàn sắp giải tỏa. Bố mẹ có biết không? Tiền thư hoa lắc đầu, nói không biết, chuyện này nhiều người đồn lắm. Dương Mỹ Linh vừa nói vừa khẽ dừng tay, thăm dò, bố ơi, bố cũng biết bây giờ giới trẻ áp lực lớn. Cái nhà đó nếu thật sự giải tỏa, tiền đền bù bố mẹ giữ lại một phần, phần còn lại hay là chia cho chúng con trước đi. Bình Bình và Dũng Dũng còn đang đợi, chưa có gì chắc chắn cả. Nói sớm quá. Tiền thư hoa lạnh nhạt cắt ngang, nụ cười trên mặt Dương Mỹ Linh lập tức lạnh xuống, mấy mùi quýt còn lại ném vào miệng. Không nói gì nữa, ông cụ im lặng một lát, nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt lại nhìn sang cô con dâu thứ đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Cười nói, Tuyết Lan. Trương Tuyết Lan quay đầu lại. Sao vậy bố? Một lát nữa, gọi điện thoại cho Đa Đa. Ông cụ Tiền nói, bảo con bé thứ bảy này đến nhà ăn cơm, cứ nói là ông bà nhớ nó. Trương Tuyết Lan vui vẻ đáp, vâng ạ. Sức khỏe của ông cụ như cột phong vũ biểu của cả gia đình. Ông vừa xuất viện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chiều thứ sáu, Tiền Đa Đa bận xong vòng chung kết cuộc thi ẩm thực thứ hai. Đang ở bếp sau nhận phỏng vấn của phóng viên thì có một cuộc điện thoại gọi đến máy cô. Sau khi phỏng vấn xong, cô về ký túc xá thay bộ đồ đầu bếp, rửa tay rồi mới gọi điện thoại lại cho bà Trương Tuyết Lan. Tút tút, vài tiếng, cuộc gọi được kết nối. Alo mẹ à, sao thế à? Nhận được điện thoại của mẹ. Tâm trạng Tiền Đa Đa rất tốt, nụ cười thấm vào từng chữ. Vừa nãy bận hả con? Dạ, ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Sau vài câu hỏi thăm, bà Trương Tuyết Lan đi thẳng vào vấn đề, vui vẻ nói, ông con bảo nhớ con, bảo con ngày mai qua ăn tối. Tối mai à? Giọng Tiền Đa Đa hơi do dự. Trương Tuyết Lan bên kia điện thoại dừng lại một chút, nhận ra điều gì đó. Sao vậy? Con không có thời gian à? Có. Vậy thì tốt, Trương Tuyết Lan lại nở nụ cười, không khỏi cảm thán, các con trẻ bận công việc, chúng ta đều hiểu, nhưng dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho người lớn tuổi. Ông bà đã lớn tuổi như vậy rồi, gặp được một lần là bớt đi một lần, con biết rồi à? Tiền Đa Đa cười đáp, tối mai con nhất định đến. Cúp điện thoại xong, cô cầm điện thoại khẽ nhíu mày. Đi đi lại lại trong phòng mấy vòng. Thứ năm, đồng chí bạn trai đã xác định lịch trình cuối tuần, chuẩn bị hẹn cô đi cắm trại ở một công viên đất ngập nước ở ngoại ô. Đối với chuyến đi ngắn ngày này, anh thậm chí còn lập một bảng kế hoạch vô cùng chi tiết. Công viên cách trung tâm thành phố không xa, buổi sáng đi, chiều có thể về, cũng không ảnh hưởng đến việc cô về nhà ông bà. Nhưng vậy thì không thể cùng anh ăn tối được rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiền Đa Đa dâng lên một chút thất vọng. Một lát sau, cô quay người bước ra khỏi phòng, chuẩn bị trực tiếp nói rõ tình huống đột xuất này với đối phương. Hôm nay là thứ sáu, khoảng 8 giờ tối, các cán bộ trẻ người thì ra ngoài gặp bạn gái, người thì tụ tập ăn uống. Cả khu ký túc xá rất yên tĩnh, hầu như không thấy mấy người. Đôi giày bốt da nhỏ của Tiền Đa Đa dẫm lên nền gạch men trắng không một hạt bụi của hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà rõ ràng, thấy không có ai xung quanh. Cô đi thẳng đến trước cửa phòng 408, vừa định giơ tay gõ cửa, lại nghe thấy tiếng két nhẹ nhàng, cánh cửa vốn đóng chặt vậy mà tự mở ra. Cô khựng lại, ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tề Minh lọt vào tầm mắt. Vì ngũ quan rõ ràng, đường nét quá sắc sảo, mang theo một cảm giác mạnh mẽ. Trời tháng giá rét, anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen tay ngắn và một chiếc quần đùi tập đấm bốc màu xanh đậm. Hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt lạnh lùng, cứ thế bình tĩnh mà thẳng thắn nhìn cô. Em đang chuẩn bị gõ cửa. Tiền Đa Đa chớp mắt, vô thức cười với anh. Ánh mắt dịu dàng, anh định ra ngoài sao? Lục Tề Minh lắc đầu, ra mở cửa cho em. Tiền Đa Đa ngẩn người. Sao anh biết em sẽ qua tìm anh? Tiếng bước chân của em dễ nhận ra. Anh nói như vậy là anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô từ trước trong phòng nên cố ý ra mở cửa cho cô trước. Tiền Đa Đa hiểu ra, rồi tiếp tục nói, à, em đến tìm anh là muốn nói với anh. Vào phòng rồi nói, Lục Tề Minh khẽ ngắt lời cô, buổi chiều huấn luyện anh bị thương một chút, em vào giúp anh bôi thuốc. Nghe thấy chữ, bị thương, tim Tiền Đa Đa lập tức thắt lại, cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu rồi nhanh chóng bước vào nhà, vừa bước chân trước vào. Chân sau đã nghe thấy tiếng cạch một tiếng, cửa phòng bị người đàn ông đóng chặt. Sao lúc huấn luyện lại bị thương vậy? Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh giá thân hình cao lớn kia từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy lo lắng. Không kịp thời đến trạm xá xử lý sao? Bị thương ở đâu? Lời nói sau đó đột ngột dừng lại, chỉ thấy Lục Tề Minh mắt mày lạnh lùng đi lùi lại vài bước. Hai bàn tay lớn nắm lấy vạt áo phông đen vén lên, vậy mà trực tiếp cởi áo ra. Tiền Đa Đa mở to mắt, thân trên chờ NTA. Ủi cường tráng của người đàn ông đập vào mắt cô, đường nét cơ bắp rõ ràng từng thớ, mỗi đường rãnh đều như dao khắc, mạnh mẽ, hoang dã, lại tràn đầy cảm giác dụ, xê vỏ, ân, cách chương.